99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 803. Ngủ ở trên một cái giường. Âu Minh thanh âm mang theo uy hiếp, dọa đến Dư Lý Lý mau đem dây máy sấy cho rút. Tiếp lấy ôm máy sấy đi ra ngoài. Nam nhân này y nguyên nửa tựa ở bên giường, chính nhướng mày giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Không thể không nói, nam nhân này dung mạo rất đẹp mắt, nhưng là, giống như già điểm. Dư Lý Lý trong lòng yên lặng ghét bỏ, đem máy sấy thả trở về. Âu Minh hướng về phía nàng vẫy tay, tới, đến xem cái này thế nào. Dư Lý Lý hít thở sâu một hơi, bước nhỏ hướng về bên kia xê dịch. Giường rất lớn, Âu Minh đang tại giường chính giữa. Bất luận nàng tại đây một bên đi lên, đều nhất định muốn bò lên giường, mới có thể thấy được hắn máy tính. Hảo tâm cơ a, Dư Lý Lý trong lòng yên lặng nghĩ, nhẹ nhàng leo đi lên, bò lên trên một chút xíu, một chút xíu. Âu Minh đưa tay đưa nàng dùng sức kéo một cái. Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, cả người hướng về trong ngực hắn ngã tiến vào. Nồng đậm, thuộc về nam nhân khí tức, đập vào mặt, cảm giác xa lạ cảm giác, lạ lẫm cảm giác khẩn trương, đem Dư Lý Lý chăm chú vây quanh. Một mặt kinh hãi mà nhìn về phía trước, Dư Lý Lý nhịp tim như tiếng sấm, nhưng là cùng lúc, trong lòng lại không hiểu có một loại vượt quá giới hạn tội ác cảm giác. Thật giống như nàng bắt cá hai tay một dạng, mặc dù Lục Diệc Hàn còn không có đáp ứng làm bạn trai nàng, nhưng là nàng tại sao có thể trước vượt quá giới hạn. Nhưng mà Dư Lý Lý còn chưa kịp nghĩ càng nhiều, Âu Minh liền đem nàng nhấc lên. Vạch lên nàng đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Hỏi, ngươi xem người này thế nào? Bảo mẫu. Dư Lý Lý có chút giật mình. Ngươi muốn tìm bảo mẫu à? Ân, Dư Lý Lý ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía hắn, ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta cho ngươi làm bảo mẫu có được hay không? Làm hắn bảo mẫu, nói không chừng tiền lương vẫn rất cao đâu. Như vậy mà nói, có phải hay không liền có thể sớm chút đem tiền trả lại. Sớm biết Âu Minh muốn dọn vào mà nói, nàng liền không nên đần độn vào ở. Sớm phải biết mới đúng. Quá ngây thơ rồi. Ô ô, hiện tại cảm giác giống như là tiến vào ổ sói. Âu Minh chạm đến Dư Lý Lý khát vọng ánh mắt, đem máy tính khép lại. Người xác định. Ừ, Dư Lý Lý gật đầu, hai tay nắm lấy hắn, nói ra, ta biết làm cơm, bằng hữu của ta nấu cơm có thể lợi hại. Hắn dạy qua ta, ta còn biết quét dọn, còn biết giặt quần áo. Thực, ừ, Dư Lý Lý gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Âu Minh thấy vậy khóe môi khẽ nhếch, gật gật đầu, tốt, ngày mai ngươi trước thử xem. Có thể mà nói, xin mời ngươi, thực, ân, quá tốt rồi. Dư Lý Lý hưng phấn đến hoan hô lên. Chỉ là một hưng phấn, mới giật mình hoàn hôn, bản thân còn ở hắn trong ngực, khuôn mặt nhỏ nổ đỏ. Dư Lý Lý giãy giụa lấy liền muốn đứng lên, lại bị Âu Minh cho đè xuống, không nói lời gì ra lệnh, ngoan chút đi ngủ, ngày mai vừa vặn thứ bảy, bắt đầu ngươi thử việc. Tốt, bất quá, ta vẫn là ngủ ghế sofa đi, mặc dù ngươi lớn hơn ta rất nhiều. Nhưng là dù sao ngươi cũng chưa kết hôn, ta là một cái nữ hài tử, rất nguy hiểm. Âu Minh cười ha ha lên, cười đến Dư Lý Lý trên mặt càng là đỏ lên ngượng ngùng, có chút thẹn quá hóa giận, dương mắt hỏi, cười cái gì, ngươi cái này trong cái đầu nhỏ đều đang suy nghĩ cái gì đây, đi ngủ, nằm xuống. Dư Lý Lý không xác định nhìn xem hắn. Nhưng là Âu Minh đem máy tính bỏ qua một bên, tắt đèn, liền nằm xuống. Dư Lý Lý bị hắn đè xuống, nhưng là thân thể thủy chung thẳng băng lấy, đã chuẩn bị xong, chỉ cần hắn tùy thời động tác, nàng tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà, một đêm bình tĩnh, ngày đó buổi tối, hắn không có đụng nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.